Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khẽ nhíu lại, nhưng không hề giãy giụa mà ngoan ngoãn để mặc anh ôm lấy. "À Tĩnh à, tuần sau là sinh nhật của anh rồi. Anh muốn quà sinh nhật gì đây?" Cô ghé vào trước ngực của anh rồi ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi. "Nào có ai lại hỏi trực tiếp như vậy chứ?" Anh bật cười, ngón tay dài điểm lên chóp mũi của cô. "Nếu nói thẳng cho em biết, không phải anh sẽ mất đi sự ngạc nhiên và vui mừng sao? Quà của cô có thể tặng, cũng đã tặng hết. Cô thật sự là vò đầu cũng không nghĩ ra nên tặng cái gì cho anh cả, nên phải buộc lòng mà hỏi thẳng. Nói đi, mau nói đi mà, đừng có nhỏ mọn với em như vậy. Cô bắt đầu làm nũng, giống như một con mèo con đang cọ sát vào lồng ngực của anh. Nhìn cô ngây thơ đáng yêu như thế, lòng Tĩnh không khỏi động lòng, cúi đầu xuống rồi khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hai gò má của Hàn Bích La đỏ lên, vì đây là lần đầu tiên Long Tĩnh hôn lên gò má của cô. Trước kia, nụ hôn của anh chỉ dừng lại ở trên trán, chưa bao giờ anh hôn môi cô, làm cho cô có cảm giác mình hoàn toàn không giống là vợ chưa cưới của anh. Trái lại, còn có cảm giác giống như là em gái của anh. Nhưng mà hôm nay, không ngờ tới anh lại hôn lên môi của cô. Vậy có phải thể hiện quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước rồi hay không? Mặc dù cô không có thân thiết với các bạn nữ trong lớp, nhưng nghe họ bàn tán nói không lựa lời, nên cô cũng biết được phần lớn chuyện giữa nam và nữ. Cô ngượng ngùng nhìn anh, nửa là chờ mong, nửa là thèm thùng, chờ đợi chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Bất quá ngoài dự đoán của cô, Long Tĩnh không có hôn xuống tiếp, cũng không có tiến thêm một bước làm ra cái chuyện gì đó với cô. Đơn giản giống như trước đây, hôn lên trán của cô, dịu dàng mà ấm áp. "À Tĩnh à, vì sao anh không hôn em chứ?" Cảm xúc thất vọng bao quanh lấy cô, làm khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên có một chút buồn bực. "Em vẫn đang còn nhỏ." Lâm Tĩnh thở dài một tiếng. Cô gái nhỏ này thật là ngây thơ, hay là đang giả ngốc để chọc ghẹo anh chứ? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được anh nhẫn nại có biết bao nhiêu là khốn khổ sao? Người yêu luôn ở trước mặt lại không hề phòng bị. Anh đã cố kiềm nén không được hôn cô, chạm vào cô, không được làm những chuyện muốn làm. Đó chính là sự thống khổ nhất. Nhưng vì sao cô vẫn không hiểu mà nói ra những lời như thế chứ? "Người ta không còn nhỏ, người ta đã 16 tuổi rồi cơ mà." Cô nũng nịu phản bác, đối với lý do của anh đưa ra hoàn toàn là không thể chấp nhận. "Trước kia lúc ở 16 tuổi, không phải người khác đều đã sinh con rồi sao?" Nghe vậy thì anh thật không biết là nên khóc hay là nên cười nữa. "Nói ra những lời như thế, em còn chối là mình không còn nhỏ sao? Còn nữa, em nghĩ muốn sinh con cho anh ư?" Lời nói nhẹ nhàng, anh không nhịn được lại trêu chọc cô. Hàn Bích La không chịu đấm anh một cái. "Ai nói sẽ sinh con cho anh chứ? Anh chỉ là tự mơ mộng hão huyền thôi." "Phải không? Thật là không muốn sao?" "Phải đấy, anh cứ ôm gối mà nằm mơ đi." "Cũng có thể vậy. Dù sao gia đình anh vẫn còn có cả anh và hai đứa em trai. Bắt họ sinh em bé thì được rồi. Chúng ta cũng không cần sinh. Dù sao qua thế giới của hai chúng ta cũng tốt. Không ngờ Xuân Nhi của anh thật biết là hưởng thụ. Lại còn hiểu rõ sinh con dạy con là chuyện không dễ dàng." "Người ta nói không sinh hồi nào chứ. Em thích nhất là trẻ con đấy. Sau này em muốn sinh ít nhất là ba cục cưng." Cô tự ngây ngốc mà nhảy vào bẫy do anh bố trí. Vừa nói ra thì cô liền hiểu. "Long Tĩnh, anh thật là đáng ghét mà. Lại dám dụ dỗ cô nói ra những chuyện mắc cỡ chết người đến như vậy." Anh lấy tay chống cằm bật ra tiếng cười nhẹ. Có cô ở bên cạnh, quả nhiên có được không ít hứng thú. "À Tĩnh đáng ghét, em không thèm để ý tới anh nữa." Thấy anh hoàn toàn không nề mặt mà cười lớn, thì cô buồn bực tựa vào người anh, nhưng không có quyết định bỏ đi nơi khác. Cô thích ỉ lại vào anh. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy cảm giác an toàn không thể nói rõ. Giống như anh có thể vì cô mà chống đỡ một phần của đất trời. Bất luận chuyện gì đáng sợ, dường như cũng sẽ không thể tìm đến cô. "Xuân Nhi à." Anh ngừng cười lại, hai cánh tay siết chặt rồi đem giam cô ở trước ngực. "À Tĩnh à, hôm nay em ở lại đây có được không?" Cô đem mình chôn ở trong ngực của anh rồi buồn rầu hỏi. Trước kia cô cũng từng ngủ lại ở nhà của họ Long, nhưng số lần cũng không nhiều lắm. Phần lớn là bởi vì cô ở đây chơi quá muộn, anh không muốn cô bị mệt cho nên mới để cô ngủ lại trong nhà của mình. Nhưng hôm nay cô muốn ở lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net